Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 162, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi tiểu óc có cơ hội cho bước kế tiếp, ban đêm lúc đại quân ngủ đã nói mớ, đem toàn bộ sự việc nói hết ra, tiểu óc sắp xếp lại rồi nói cho Chiêu Quân. Một ngày sau, tiểu óc gửi một đoạn tin ngắn cho Chiêu Quân. Đã làm tốt, chuẩn bị rút lui. Người của chúng ta đã mai phục tốt ở các nơi gần biệt thự của hắn, tôi hẹn hắn đi ra ngoài, sau đó mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồn. Chúng ta phải đi bắt người, chú ý vấn đề an toàn, đừng để người khác phát hiện ra anh, thuận tiện cho việc điều tra sau này, lần này vẫn như cũ. Cảm ơn cảnh sát Vương. Sau khi tiểu óc gửi thư, nói với đại quân, anh đại quân, thời tiết hôm nay rất tốt, chúng ta ra ngoài chơi được không? Đại quân đặt báo xuống, có chút phiền não, mấy ngày gần đây hắn nghi này nghi nọ, nơi nào cũng không muốn đi. Ở nhà đợi đi, anh không có tinh thần, nhưng em ăn hết đồ ăn vặt rồi, muốn đi ra ngoài mua ô mai. Nếu anh không muốn đi, vậy em tự mình đi là được, đứa trẻ đáng thương, chưa ra ngoài, bố đã không thích mẹ rồi. Nói gì vậy, đại quân thở dài một hơi, đứng dậy, anh đi cùng em vậy được chưa, anh đại quân tốt quá. Tiểu óc cười một cái với hắn, hài lòng cầm túi sách lên, bỏ mấy đồ hồi trước cô mang đến bỏ vào túi, không để lại bất cứ dấu vết nào, cười với hắn ta rồi đi ra ngoài. Lúc hai người ở siêu thị, tiểu óc cố ý chọn nhiều thức ăn, xếp hàng đến nửa thì đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, đại quân chỉ có thể kéo thấp nón xuống, lại đeo thêm mắt kính chống nắng, sẽ không bị phát hiện, lúc này mới thận trọng xếp hàng, nếu để cho phóng viên phát hiện ông Đường Đường là thư ký phó tỉnh trưởng lại đi chơi siêu thị với vợ hai, ông làm sao mà sống được nữa. Tiểu óc mới bước chân vào nhà vệ sinh, đại quân liền bị bắt, đợi tiếng còi xe cảnh sát đi xa, mới cởi áo khoác bỏ xuống trong nhà vệ sinh, tháo mặt nạ xuống, buộc tóc lên, từ trong túi lấy ra một chiếc kính gọng đen, cơ hồ với người con gái tên Trương Dương xinh đẹp là hai người khác nhau, có vẻ mộc mạc không thấy được, là một người phụ nữ không thể bình thường hơn. Bước đi vững chắc ra khỏi siêu thị, tiểu óc thuận tay đón một chiếc xe taxi, nói với tài xế. Đi đến sân bay, sau đó cô gọi điện thoại cho Chiêu Quân. Tôi ra rồi, bây giờ có nhiệm vụ mới cho tôi không? Cách chương.